Chương 2392, cái này đẹp mắt. Mẹ Kiều vội mở miệng nói, phu nhân, quần áo một mùa này đều rất không tồi, ngài vẫn là tự chọn đi, y phục của ngài kiểu dáng quá đơn độc, cũng nên thêm chút ít mới đấy. Mỗi lần lên kiểu mới mẹ Kiều cũng để cho cửa hàng đưa tới cửa để cho Ân Duyệt Dung chọn, nhưng là Ân Duyệt Dung hoặc chính là trực tiếp để cho mẹ Kiều quyết định, hoặc chính là mỗi lần chọn quần áo đều là mấy cái kiểu dáng kia, hơn nữa đồng loạt đều là màu đen, chưa bao giờ sẽ chọn cái khác. Ngược lại hôm nay không có chuyện gì, Ân Duyệt Dung liền đồng ý, cầm vào đi. Vâng, mẹ Kiều bận rộn bắt chuyện quản lý đem quần áo đều cầm vào. Quản lý Trương đã không phải lần thứ nhất qua tới, nhưng là mỗi lần tới đều vẫn là không nhịn được đi xem vị này xinh đẹp lạnh nhạt trọng tài hội người quản lý. Vị người quản lý này thật sự là được bảo dưỡng quá tốt rồi, chẳng qua là bình thường chưa bao giờ trang điểm, nếu như là hơi hơi ăn mặc một cái, khẳng định càng kinh diễm. Quản lý Trương để cho thủ hạ đem tất cả quần áo đều rời vào, xếp thành một hàng, cùng Ân Duyệt Dung chọn. Ân Duyệt Dung nghiêng bám lấy đầu, tiện tay chỉ mấy món, cái này, cái này. Quả nhiên, Ân Duyệt Dung chọn lại tất cả đều là tương đối chính thức cùng cứng ngắc màu đen trang phục, còn lại nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Quản lý Trương theo thói quen nghề nghiệp không nhịn được đi tới cạnh một cái váy màu xanh đen vừa mở miệng nói, quản lý Ân, cái này cũng rất đẹp mắt, kiểu dáng rất kinh điển, sẽ không quá nhanh nhẹn, hơn nữa màu sắc đặc biệt sấn màu da của ngài. Ân Duyệt Dung ngước mắt, thản nhiên mà quét món đó váy đỏ một cái, khó coi. Sắc mặt của quản lý Trương cứng đờ, lại chỉ hướng một cái càng quy củ một chút màu tím, như vậy cái người xem đây Ân Duyệt Dung lần này ngay cả lời đều lười nói, biểu tình đã nói rõ ghét bỏ. Quản lý Trương ngượng ngùng lui ra, không nói thêm nữa rồi. Mẹ Kiều ở một bên mở miệng, phu nhân, ta xem quản lý Trương đề cử hai khoản kia đều rất đẹp à, rất thích hợp ngài. Phu nhân nếu không ngài thử một lần. Ân Duyệt Dung lạnh liếc nàng một cái, ngươi muốn cho loại vật này mặc ở trên người của ta. Mẹ Kiều thần sắc bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng, lúc này, đường đường không biết đi lúc nào qua tới, giòn giòn dã dã mở miệng nói, cái này hai món rất khó coi không xứng với bà nội ta. Mẹ Kiều theo bản năng mà hướng về người tới nhìn lại, tiểu thiếu gia Ân Duyệt Dung nhìn thấy tiểu tử, nghe thấy lời của hắn, sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Quản lý Trương nghe nói như vậy vốn là có chút mất hứng, nhìn một cái nói chuyện chính là một cái đáng yêu tiểu nại hoa, về điểm kia không vui nhất thời không còn, đồng nôn vô kỵ. Vị này là Trương Lý Sự theo bản năng mà hỏi thăm. Mẹ Kiều mở miệng giới thiệu, đây là tiểu thiếu gia nhà ta. Tiểu thiếu gia Ân gia lúc nào có vị tiểu thiếu gia rồi hả? Nghe Ân gia vị kia rời nhà đã lâu đại thiếu gia ngược lại là có một cái con tư sinh, chẳng lẽ là đứa bé kia người ta như thế bí văn? Quản lý Trương không dám hỏi nhiều, vội mở miệng, tiểu thiếu gia được, không biết ngài thích cái nào cái, cảm thấy cái nào cái thích hợp bà nội ngươi đây, ngài có thể giúp bà nội chọn một cái nha. Ân Duyệt Dung ngồi ở một bên, ngược lại là cũng không ngăn cản. Chỉ thấy đường đường đi tới một hàng kia quần áo trước mặt, đi tới đi lui, tương đối ra dáng mà quan sát, dường như thật sự đang chọn. Cuối cùng đường đường đi tới một cái màu đen và y ra hội trước mặt. Mẹ Kiều bận rộn nhắc nhở, tiểu thiếu gia, cái này phu nhân mới vừa đã chọn qua rồi. Đường đường lắc đầu một cái, ta thích quần áo màu đen bên cạnh cái này bà nội xuyên khẳng định đẹp mắt màu đen bên cạnh cái này, chỉ thấy quần áo màu đen bên cạnh chính là một bộ màu đỏ dương bộ váy. Kiểu dáng mới mẽ độc đáo nhưng cũng sẽ không quá phận nhanh nhẹn, cổ áo cùng mép váy thêu thu a phi thường tinh xảo.